Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 10, sách tranh về thảo dược, góc truyện audio.com, editor Tĩnh Sở Diệp đem 5 vại mật ong bán đi thu được 7 đồng vàng 5 đồng bạc. Sau khi tiền tới tay, Sở Diệp tốn 2 đồng vàng, mua sắm một quyển sách nói về các loại thảo dược. Tiểu Ngân thường hay mang theo ong đàn ở trong núi thải mật, Sở Diệp tính toán chỉ cho Tiểu Ngân nhận thức thảo dược trong sách, về sau vào trong núi tìm được thảo dược cũng có thể ghi nhớ địa điểm, nếu có thể may mắn phát hiện một hai cây thảo dược quý kia có lẽ có thể tạo được một bút tiền của trời ban. Mua xong sách về thảo dược, Sở Diệp lại tốn 2 đồng vàng mua 100 cái bình gốm, lúc sau, lại tốn 5 cái đồng vàng mua linh gạo cùng thịt linh thú, mặt khác tốn 20 đồng vàng, mua một khối hồn tinh hệ mộc. Sau một hồi mua sắm, Sở Diệp chẳng những đem bán số tiền bán mật ong tiêu hao không còn, mà còn thâm vốn không ít. Mấy thôn dân thấy Sở Diệp bán mật ong được 7 đồng vàng còn có chút hâm mộ, xong khi thấy Sở Diệp tiêu tiền lập tức hoảng sợ. Diệp thiếu, viên hồn tinh này là mua cho ngân xí ong sao? Sở Diệp gật đầu, nói. Đúng vậy, ngân xí ong muốn trưởng thành thì cần phải hấp thu rất nhiều hồn tinh. Hồn thú thật đúng là không dễ dưỡng a, một thôn dân cảm thán nói. Thôn dân thấy ngân xí ong của Sở Diệp ở trong thôn thải mật nên động tâm muốn đi khế ước với ngân xí ong. Nhưng khi thấy Sở Diệp chỉ mua một khối hồn tinh thôi mà đã tốn 20 đồng vàng, thôn dân liền đánh trống lui quân, số tiền này họ bỏ ra không nổi. Nhưng mà hoàng ngưu của Trần lão cũng đâu có tiêu phí nhiều như vậy đâu. Trong lòng Sở Diệp thầm trợn mắt. Đừng nhìn bề ngoài hoàng ngưu của Trần lão cao lớn như vậy, thật ra nó chỉ là một con sĩ cấp 2 mà thôi, hơn nữa hoàng ngưu đó đã 60 tuổi, đã qua tuổi trưởng thành từ lâu, đã không còn khả năng tấn cấp. Tiểu Ngân thì không giống như vậy, chỉ cần bảo đảm cung cấp hồn tinh cùng mật ong đầy đủ, không quá một tháng, hẳn là Tiểu Ngân thể tiến vào cấp 3. Người trong thôn kiến thức hạn hẹp nên không quá rõ, họ chỉ cảm thấy hoàng ngưu so ngân xí ong vững chắc hơn, Sở Diệp thì muốn điệu thấp tự nhiên cũng sẽ không đi giải thích với thôn dân. Diệp thiếu, mua sách thảo dược là tính toán muốn vào núi hái thuốc sao? Sở Diệp gật đầu, nói. Còn đang tính toán, Long Nhai thôn ba mặt vây quanh là núi, thổ sản trong núi và tài nguyên rất sung túc, bản thân Sở Diệp đã sớm đối với linh dược trong núi nổi lên tâm tư từ lâu. Ở Long Nhai thôn cũng có người lên núi hái thuốc hoặc vào núi tìm thổ sản lấy đó làm nghề nuôi sống bản thân. Người hái thuốc chia làm hai loại, một loại là có võ nghệ phòng thân, kẻ tài cao gan cũng lớn, tiếp đi trong núi mạo hiểm, loại còn lại là do trong nhà nghèo không có biện pháp, chỉ có thể đi trong núi mưu sinh. Trong núi địa hình phức tạp, khi vào núi dễ dàng bị lạc đường, hung thú lại nhiều, trăm năm qua kẻ táng thân ở núi đều đếm không hết. Mấy cái thôn dân nhìn nhau, Diệp thiếu, vào núi hái thuốc chính là rất nguy hiểm, vận khí tốt không nói, có thể kiếm một ít tiền, vận khí không tốt, ở trong núi đi 10 ngày nửa tháng, cũng có khả năng sẽ không thu hoạch được gì. Sở Diệp cười cười, nói, ta biết ta hiện tại cũng chỉ đang tính toán, chưa có ý định vào núi ngay. Sở Diệp cúi đầu thầm nghĩ, nếu là hắn mà vào trong núi hái thuốc so với thôn dân bình thường hẳn là có nhiều ưu thế hơn. Trong núi hái thuốc muốn tìm được thảo dược có giá trị. Trước phải biết được vị trí đó mới là cái chỗ khó, nhưng điểm này đối hắn mà nói thật ra không khó. Góc truyện audio.com. Trước tiên hắn có la bàn có thể tránh đi một ít hung thú nguy hiểm, còn có thể bảo Tiểu Ngân mang theo ong đàn đi trong núi tìm kiếm linh dược, như vậy sẽ tốt hơn. Lúc vào núi, hắn cũng có thể tìm ong đàn cùng đi, có ong đàn ở đó, nhờ đó hung thú cũng không dám trêu chọc hắn. Sở Diệp về tới trong nhà, Tiểu Ngân cũng mang theo ong đàn bay về tới. Biết việc ra ngoài thải mật có liên hệ trực tiếp tới chất lượng đồ ăn của mình, nên Tiểu Ngân đối với thải mật chuyện này thập phần để bụng. Nhìn đến Sở Diệp, Tiểu Ngân tràn đầy hưng phấn phành phạch cất cánh bay qua đi. Sở Diệp nghe được Tiểu Ngân thúc giục đem hồn tinh mới mua đem ra, Tiểu Ngân vây quanh hồn tinh chuyển động một vòng, thấy hồn tinh phẩm chất so với trước càng tốt, Tiểu Ngân phát ra từng trận tiếng hoan hô, chắc do chịu Tiểu Ngân cảm nhiễm, Sở Diệp nhịn không được cũng gợi lên khóe miệng. Xem Tiểu Ngân hấp thu xong hồn tinh, Sở Diệp đem hồn tinh thu về, rồi nói với Tiểu Ngân, nói. Tiểu Ngân, chúng ta tới học tập cách phân biệt dược liệu đi. Tiểu Ngân liếc Sở Diệp một cái, ánh mắt bên trong toát ra vài phần ghét bỏ. Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, chậm chậm giải thích nói. Tiểu Ngân à, chúng ta muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa, kiếm tiền nhiều hơn nữa, mới có thể mua càng mua được nhiều mật ong loại tốt, phẩm cấp tinh hạch cũng sẽ tốt hơn, còn có cả dược tề nữa. Tiểu Ngân nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Sở Diệp nhìn một hồi, rồi gật gật đầu, đậu ở trên vai Sở Diệp. Sở Diệp lấy sách thảo dược ra, dạy Tiểu Ngân phân biệt. Trong sách thảo dược có ghi trên dưới 1000 loại thảo dược, thường thấy có rất nhiều loại khi lớn lên nhìn khá giống nhau. Đừng nói Tiểu Ngân xem hoa cả mắt, bản thân hắn còn thấy rối, nói chi là hồn sủng. Tiểu Ngân xem 10 trang, liền nằm gục trên vai hắn, xem đến trang thứ 20 trang liền chịu không nổi bay đi ra ngoài, tỏ vẻ muốn đi đốc xúc ong đàn ủ mật ong. Sở Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền tự mình nghiên cứu sách thảo dược thôi, Tiểu Ngân là khế ước thú của hắn, cùng hắn tâm ý tương thông, nếu hắn ở đây nghiên cứu rõ ràng các loại thảo dược, thì Tiểu Ngân về sau nhìn thấy dược liệu, liền sẽ nhận biết dễ dàng hơn một ít. Cách chương.